Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, Kỳ Lân Vương Bảo Trùng. A-di-đà cười lắc đầu, đã thấy cong ngón búng ra, một đạo tiên thiên thần cấm bản nguyên bay ra, rơi vào cái kia Chu Tiên kiếm bên trong, liền gặp Chu Tiên kiếm một trận vù vù, sát na ở giữa yên tĩnh trở lại. Cái này, Ma Tổ đột nhiên biến sắc, còn không đợi nổi giận, phương Nam cùng phương Đông, Tuyệt Tiên kiếm cùng Hãm Tiên kiếm lần lượt rơi vào nhị vị thánh nhân trong tay. Nương theo từng đoàn tiên thiên thần cấm bản nguyên bay ra. Chu Tiên tứ kiếm chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. Chó man tử, an dám phá hỏng ta đại kế. An dám phá hỏng ta đại kế. Ma Tổ lúc này coi như có ngốc, cũng biết chư vị thánh nhân sớm cũng đang chờ mình, chuẩn bị ám toán mình. Nếu không, cái kia Chu Tiên kiếm bản nguyên ngay tại Dương Tam Dương trong tay, há lại sẽ rơi vào thánh nhân trong tay. Chu Tiên kiếm trận bày ra nhanh, nhưng là phá vỡ tốc độ càng nhanh. Chư vị thánh nhân lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Đám người căn bản là không kịp phản ứng. Chu Tiên kiếm trận cũng đã cáo phá. Linh đài phương thốn Sơn Dương Tam Dương nhìn xem Thái Âm Tiên Tử. Nên chúng ta ra sân, cùng ta cái này tiện nghi đại ca gặp mặt một lần. Thái Âm Tiên Tử nhìn Không Khẩn Tinh Hà, im lặng không nói một lời, quay người đi vào Nguyệt Kinh Luân bên trong. Dương Tam Dương thấy này cười một tiếng, cưỡi vượt câu dư, trực tiếp hướng đại hoang mà đi. Ma Tổ, bây giờ ngươi có lời gì nói? Thái Thanh Thánh Nhân thu hồi Thái Cực Đồ, đem bảo kiếm trong tay trấn áp lại, nhìn xuống phía dưới Ma Tổ. Ha ha ha, ha ha ha, phá Chu Tiên kiếm trận lại có thể như thế nào? Các ngươi bất quá mưu lợi mà thôi, ta lại không phục. Ma Tổ đấu trí giạt rào, cho dù các ngươi phá ta Chu Tiên kiếm trận, nhưng cũng vẫn như cũ khó mà làm trái bản tổ đại thế. Chỉ cần ta giơ tay chém xuống, chém tổ long, toàn bộ đại hoang hội tụ với ta, ta như trước vẫn là đại hoang chúa tể. Ma Tổ, người thật khi chư vị thánh nhân là không có gì ư? Nhưng vào lúc này, lại nghe phương xa truyền đến cười lạnh một tiếng, chỉ thấy Dương Tam Dương cưỡi vượt câu dư, chậm rãi tự chân trời đi tới. Thánh nhân đã xuất thủ, ngươi cảm thấy mình còn có mấy phần cơ hội có thể nhất thống đại hoang? Chó man tử, Ma Tổ nhìn thấy đi tới Dương Tam Dương, tay lưng nổi gân xanh, siết chặt trong tay thí thần thương, lập tức nhoẻn miệng cười. Nguyên lai là hiền đệ tới. Thế nào, hiền đệ cũng là đến ngăn ta sao? Ma Tổ cười tủm tỉm nhìn xem Dương Tam Dương, cười có bao nhiêu sán lạn. Lúc này Ma Tổ trong mắt sát cơ liền có bao nhiêu nồng đậm. Ma Tổ, ngươi như lúc này tỉnh ngộ, còn kịp. Ngươi nếu chịu rời khỏi đại hoang, ẩn cư thiên ngoại, hết thảy chưa chắc không thể thương lượng. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, chỉ thấy Chu Tiên tứ kiếm chấn động, một trận vù vù sau dồn dập rơi vào trong ngực, bị ôm vào trong lòng. Ô, Ma Tổ nhìn thấy Dương Tam Dương chiếm Chu Tiên tứ kiếm, càng là mí mắt cuồng loạn, trong lòng sát cơ càng thêm nồng đậm. Không tệ, không tệ, hiền đệ nói không sai. Ta nếu chịu từ bỏ thiên đế đại đạo, bước vào vô thượng thiên ma thánh đạo, tự nhiên là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Nhưng là, ta bây giờ đế vương đại đạo đang nhìn, ta có thể là nghĩ không ra từ bỏ lý do. Không bằng, hiền đệ ngươi thay ta nghĩ một cái. Ô, đế vương đại đạo đang nhìn, ta làm sao không có cảm thấy, sao biết không phải vương đồ bá nghiệp công dã tràng. Dương Tam Dương cười híp mắt nói, bốn vị thánh nhân lần nữa, lời này của ngươi không khỏi nói quá mãn. Ha ha. Ngươi chỗ ỷ lại người, đơn giản là thánh nhân mà thôi, nhưng thánh nhân đại thế nắm chắc, nhưng cũng không có thể nghịch thiên mà đi. bây giờ ta đã hội tụ thiên hạ đại thế, thành tựu đế vương đại đạo, chính là thiên mệnh tập trung, ngươi như thế nào ngăn ta? Ma tổ cười lạnh, thánh nhân cũng cần tuân theo thiên đạo đại thế, lúc này cũng vô pháp ra tay với ta, nếu không tất nhiên sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản phệ. Trước đó thánh nhân giáng lâm, phá chu tiên kiếm trận, xem như tuân theo thiên đạo pháp tắc, là chúng sinh cầu được một chút hy vọng sống, mà lúc này ta đã đại thế nắm chắc, thánh nhân lại có thể làm gì ta? Ma tổ chậm rãi nhấc lên trong tay thí thần thương, mũi thương cho đến chư vị thánh nhân, ai có thể ngăn ta? Ai có thể cản ta? Ngươi, vẫn là ngươi, vẫn là các ngươi. Ma tổ thí thần thương chuyển động, cuối cùng rơi vào Dương Tam Dương trước người. Hay là nói, ngươi có thể cản ta? Dương Tam Dương lắc đầu, ta có tự mình hiểu lấy, tự nhiên là cản không được ngươi. Chư vị thánh nhân cũng sẽ không làm trái thiên đạo đại thế. Vào lúc này ngăn ngươi, nhưng là, có người có thể ngăn ngươi. Ai, ta tại sao không có thấy? Ma tổ ngửa mặt lên trời cười ha ha, cất bước tiến lên, một tay lấy tổ long dẫm tại dưới chân. Chỉ cần ta một thương này đâm xuống, liền có thể tan rã tam tộc khí số. Đối đãi ta ma tộc đại quân chiếm lĩnh tam tộc nội địa, thiên hạ liền có thể nhất thống, đại thế hội tụ với ta thân, ai có thể cản ta? Ta có thể. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe phía dưới biển máu bên trong một đạo lạnh lùng lời nói vang lên. Tiếp lấy thời gian vặn vẹo, một đạo trầm tĩnh thần quang đột nhiên bắn ra, một đạo rực rỡ bạch quang bảo khởi, đem Kỳ Lân Vương một mực định tại hư không. Kỳ Lân Vương, ma tổ sắc mặt hoảng sợ, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Ngươi điên rồi. Ta không điên, là ngươi bức của ta. Kỳ Lân Vương trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng. Điên cuồng, ngươi giết Long Mẫu, giết ta Kỳ Lân tộc vô số tinh anh. Ta thân là chủng tộc vua, bảo vệ không ngừng trong tộc lão ấu. Là ta vô năng, là ta liên lụy đến trong tộc vãn bối. Lúc này Kỳ Lân quanh thân màu vàng đất thần quang lấp lóe, dĩ nhiên đem Kỳ Lân Vương bao trùm, đều rót vào Côn Luân kính bên trong. Đế vương chi tranh, được làm vua thua làm giặc. Ta đã thất bại, liền không mặt mũi nào sống trên thế gian. Chỉ cần ta sống trên đời một ngày, chủng tộc liền sẽ phải gánh chịu ta liên lụy. Chỉ có ta chết đi, mới sẽ đem tất cả nhân quả đồng dạng cái kết thúc, đem sở hữu nhân quả một mình chống đỡ. Ha ha ha, ha ha ha. Kỳ Lân Vương thê lương cười một tiếng. Tam tộc chi tranh, chẳng biết nhiều ít sinh linh bất hạnh gặp nạn, cái này sở hữu nhân quả nghiệp lực, đợi cho đại kiếp kết thúc, tất nhiên sẽ mãnh liệt mà tới. Dù sao ta sống lấy chỉ làm liên lụy những vô tội kia bộ hạ, ngược lại không như là ta đại hoang sinh linh liều ra một chút hy vọng sống. Ma tổ thành đạo, sẽ bỏ qua tam tộc dư nghiệt sao? Nhen nhóm bản nguyên, ngươi sẽ hồn phi phách tán, triệt để tự đại thiên thế giới bên trong biến mất. Thần đế chính là ngươi vết xe đổ, ngươi làm như vậy đáng giá không? Đáng giá không? Ma tổ quanh thân ma uy hạo đáng, thánh nhân lực lượng không ngừng dãy giụa. Đáng tiếc lúc này ma tổ tế hiến bản nguyên, cực điểm thăng hoa, sở hữu uy năng gia trì với Côn Luân kính bên trong. Toàn bộ hồng hoang một nửa địa mạch vì đó điều động. Ma tổ như thế nào tránh thoát mở? Ma tổ tránh thoát không được cái kia thời không vũng bùn. Ta muốn xé rách thời không, đưa người trục xuất với vô tận thời không, đưa người phong ấn với vô tận thời không uyên, gọi người vĩnh thế không thể được thấy ánh mặt trời. Là ta tam tộc tranh thủ cơ hội thở dốc. Kỳ Lân Vương sắc mặt dữ tợn điên cuồng. Cái kia thời không vũng bùn vỡ ra, tạo thành một đầu thâm thúy thông đạo, vô số thời không loạn lưu tại không ngừng phun trào, một cỗ hấp xả lực lượng truyền đến, muốn đem ma tổ thôn phệ đi vào. thánh nhân không được làm trái đại thế, không thể ra tay với ngươi. Ta có thể, thánh nhân làm không được sự tình, ta có thể làm được. Kỳ Lân Vương sắc mặt điên cuồng, dữ tợn, Long Mẫu, ta đến giúp ngươi, ta đến giúp ngươi, ta nhất định muốn lôi kéo ma tổ vì ngươi chôn cùng. Nhất định muốn, nằm mơ, ma tổ đỉnh đầu một đóa màu đen hoa sen hiển hiện, không ngừng tại nhẹ nhàng lấp lóe, trong tay thí thần thương quét ngang, dĩ nhiên chặn phía sau cái kia thời không vòng xoáy thôn phệ. Lão Nê Thu, ngươi còn đang chờ cái gì? Đế vương chi tranh, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Chúng ta nếu là bại mà bất tử, tất nhiên sẽ liên lụy đến phía sau chủng tộc. Kỳ Lân Vương lúc này sắc mặt điên cuồng nhìn về phía Tổ Long. Thí thần thương nhọn tại Tổ Long nơi cổ họng không ngừng trên dưới lắc lư. Tổ Long nhìn cái kia gần trong gang tấc thí thần thương, không khỏi sắc mặt biến biến. Tựa hồ là Kỳ Lân Vương bi tráng cảm động, quanh thân một cỗ thảm liệt khí cơ không ngừng cuồn cuộn. Ma Tổ, ngươi lấn ta quá đáng. Hỗn trướng, Ma Tổ đã nhận ra không ổn. Trong tay thí thần thương mũi thương muốn đâm xuyên Tổ Long yết hầu. Thế nhưng là đã muộn, Côn Luân Kính không phải ăn cơm khô. Đây chính là tiên thiên chí bảo. Nhất là lúc này Kỳ Lân Vương tế hiến ký thác với Côn Luân Kính bên trong chân linh, khiến cho toàn bộ Côn Luân Kính cực điểm thăng hoa. Thời gian trường hà bản thể chẳng biết lúc nào giáng lâm, đem ma tổ một mực trấn áp lại, hãm sâu thời không vũng bùn. Hắn cho dù muốn động một cái ngón út đều mười phần khó khăn. Ma tổ, ngươi đi chết đi cho ta. Tổ Long quanh thân bộc phát ra từng đạo hỗn độn chi khí. Hỗn độn châu tiên thiên chí bảo uy năng bắn ra, đột nhiên hướng gần trong gang tấc ma tổ vọt tới. Keng tương đương, thí thần thương bị mẻ bay, rơi vào thời không vũng bùn chẳng biết tung tích. Cái kia hỗn độn châu dư uy không giảm, tiếp tục hướng ma tổ ngực miệng đánh tới. Hắn hóa tự tại, ta là trời ma. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt giấy rùa. Trong cõi u minh thiên đạo bên trong, ma tổ chân linh hai mắt mở ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Hắn không muốn bị phong ấn nhập vực sâu vô tận bên trong, càng không muốn bỏ qua trước mắt gần trong gang tấc đế vương đại đạo. Đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Ma tổ hận a, hắn hận chính mình. Vì cái gì không sớm một chút xuất thủ, đem cái này cá trạch một thương chém chân thân, nếu không nơi nào còn có như vậy sự cố. Cái này đều tính chuyện gì? Êm đẹp đại thế nắm chắc, dĩ nhiên không hiểu thấu lật thuyền, quả thực là không biết mùi vị. Tam tộc đại kiếp, chính là đế vương kiếp, chu tiên tứ kiếm bày ra, sẽ khiến cho thánh nhân đến đại hoang. Ma tổ tự nhiên là biết đến, nhưng là hắn không sợ, bởi vì lúc này hắn chỉ muốn chém giết Tổ Long, liền có thể đánh tan tam tộc đại thế, chính mình trở thành đại hoang bên trong duy nhất, đại thế liền sẽ hướng về chính mình hội tụ, chỉ cần thủ hạ đại quân dẹp yên tam tộc lão tổ, chính là chính mình thành thánh ngày, đại thế tại người, thánh nhân lại có thể như thế nào? Cũng không thể làm nghịch cái này thiên đạo đại thế. Đáng tiếc, hắn đối với chu tiên tứ kiếm quá có lòng tin. Vạn vạn nghĩ không ra bốn thánh trong nháy mắt liền phá chu tiên kiếm trận. Hắn quả nhiên là không có chút nào dự phòng chuẩn bị. Lúc này Kỳ Lân Vương cực điểm thiêu đốt bản nguyên, tế hiến Côn Luân Kính bên trong bất diệt chân linh, triệu hồi ra chân chính thời gian trường hà bản thể. Ma tổ dĩ nhiên nhất thời nửa khắc vô pháp thoát thân, lâm vào nguy cơ bên trong. Hắn không có lựa chọn, như bị phong ấn nhập vô tận vực sâu, bỏ lỡ hôm nay cơ hội tốt, còn muốn lần nữa tới qua, lại là không biết bao nhiêu vạn năm dài rằng giặc tuế nguyệt. Hôm nay đế vương đại đạo gần ngay trước mắt, tiện tay đều có thể vượt qua, hắn lại như thế nào thả xuống được? cho dù là không tiếc trên thánh đạo đi một bước, cùng lắm thì ngày sau phế bỏ đạo hạnh mà thôi. Hôm nay đế vương đại đạo, thật đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội tốt. Ma tổ có một loại trực giác, bỏ lỡ hôm nay, chính mình sẽ vĩnh thế cùng đế vương đại đạo vô duyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?